Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại ba câu chuyện của hai bạn đã gửi cho Thi trên Facebook các bạn. Và hai bạn này đã gửi khá là lâu rồi, tháng 5, tháng 6 năm 2016. Nhưng mà do là tin nó trôi xa quá, cho nên nó là nhờ các bạn nhắc Thi, Thi mới dễ tìm. Và xin lỗi hai bạn về điều này nha. Và Thi cũng nhắc luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng mà gửi trên Facebook với lại Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi để các bạn comment vào trong phần ảnh để Thi dễ tìm chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ cho Thi để Thi không có sót chuyện của mọi người nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn này kể rằng là vào mùa hè năm 2014 thì bạn với lại người bạn gái của mình, hai đứa đã đi du lịch Thái Lan các bạn. Và khi mà đến Bangkok thì hai bạn chơi một ngày ở Bangkok. Và qua ngày hôm sau thì hai bạn đi cái tỉnh gì Pattaya gì đó 2 ngày, và cái ngày cuối thì bạn quay về Bangkok để mà chuẩn bị nghỉ ngơi để hôm sau sẽ ra sân bay rồi về Sài Gòn luôn. Thì bạn kể rằng á là cái ngày cuối á là khi bạn về lại Bangkok vào lúc 4 giờ chiều thì bạn có thuê một cái khách sạn, và khách sạn này tên là Naga Vegas các bạn. Và bạn thuê một cái căn phòng, bạn cũng không có nhớ rõ là nó nằm trên tầng 8 hay là tầng 9, nhưng mà bạn nhớ rằng là khi mà lên cái thang máy để mà lên cái phòng của mình á thì khi bước ra thang máy, để Thi dễ diễn tả để cho các bạn dễ hình dung nha, là khi mà bạn bước ra thang máy thì có một cái sảnh nhỏ các bạn, và cái sảnh nhỏ này sẽ có một cái bàn và một cái ghế nhỏ, một cái gạt tàn thuốc để cho khách mà thí dụ người ta tối mà người ta có đi ra cái sảnh người ta ngồi hút thuốc á thì người ta có đồ để ngồi và có đồ để gạt tàn, và những cái khách nào mà đợi thang máy thì cũng có thể ngồi đó nghỉ cũng được. Thì bạn nói rằng á là khi bước ra thang máy thì cái sảnh đó nằm chính giữa, và hai bên thì nó sẽ có hai cái hành lang các bạn. Rồi xong rồi á là phòng của bạn thì là ở cái phòng 808 hay là 909, tại vì bạn không có nhớ rõ là mình ở cái tầng nào, bạn quên mất cái chi tiết này rồi. Nhưng bạn nói rằng á là khi bạn nhận cái phòng này, sau khi nhận phòng thì hai bạn cũng là sắp xếp lại đồ đạc, những cái áo sơ mi rồi đó thì sẽ treo lên tại vì sợ nó nhăn, rồi kem đánh răng, rồi sữa rửa mặt, rồi cạo râu gì đó là bạn sẽ xếp vào trong nhà tắm để mà dễ sử dụng. Thì sau đó là bạn sắp xếp xong thì bạn vào toilet để mà bạn tắm các bạn. Nhưng mà khi bước vào trong cái nhà tắm này thì bạn lại có một cái cảm giác rất lạnh, mà nó giống như là nó lạnh lạnh, nó rờn rợn kỳ lắm. Thì lúc đó bạn lại tưởng tượng tới những cái câu chuyện ma, những cái phim ma mà mình đã từng coi, mà ma trong toilet đó, thì bạn cũng hơi sợ. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình lại kêu bạn gái mình vào đứng canh mình tắm thì nó cũng kỳ quá. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng là do là cái cơ thể mình mệt cho nên mình cảm nhận vậy thôi, thôi mình tắm lẹ để ra. Thì khi mà bạn vặn cái vòi nước á các bạn, thì do là bạn nghĩ rằng cái phòng này lâu lắm rồi mới có người thuê hay sao á, mà khi vặn cái vòi nước thì nó sẽ ra một cái nước giống như là hơi đỏ đỏ, mà giống như chúng ta mà lâu ngày, nhà chúng ta cũng vậy các bạn, nếu mà chúng ta lâu ngày không có sử dụng cái vòi nước nào, khi vặn lại nó sẽ ra một cái nước giống như là nước cặn vậy đó. Thì bạn mới vặn ra thì bạn thấy cái dòng nước nó vậy, thì bạn nghĩ rằng chắc là cái phòng này lâu lắm rồi không ai thuê hay sao. Và bạn cũng tắm lẹ lẹ để bạn ra, và sau đó là bạn gái bạn vào rửa tay rồi cũng dặm lại cái trang điểm để mà chuẩn bị đi chơi các bạn. Thì khi mà hai bạn này đi chơi một tới tối rồi, khi mà về á thì người bạn gái của bạn là ghé vào một cái shop nhỏ để mà mua bánh ngọt để mà lên phòng khách sạn ăn. Còn bạn á thì lên trước các bạn. Thì khi bạn bước ra thang máy á thì bạn cũng không có nhìn thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Nhưng khi mà bạn đứng bạn quẹt thẻ cái phòng của bạn để chuẩn bị mở cửa vào thì bạn lại có cái cảm giác như là nó sợ lắm. Thì bạn mới nhìn lại đằng cái sảnh, là do là cái sảnh là bữa nãy thì nó có một cái bàn với là một cái ghế, thì bạn nhìn thấy một cái người đàn ông các bạn, và cái người đàn ông này đang ngồi trên cái ghế đó. Bạn nhớ rất là rõ luôn là cái người này mặc một cái áo màu trà, còn cái quần thì màu xanh đen, và đang xoay cái mặt nhìn về hướng hướng của bạn á. Thì bạn thấy lạ lắm, tại vì mới nãy á, là rõ ràng á, là khi mình bước ra thang máy thì mình không hề thấy ai, mà cái chỗ mà đặt cái bàn đó, cái người đang ngồi đó cách bạn không có xa, chừng là vài bước chân thôi các bạn. Nếu mà có người ra ngồi đó thì bạn phải biết, hoặc là bạn phải nghe tiếng bước chân, hoặc bạn sẽ nhìn, bạn sẽ cảm nhận được mà cái này sao người đàn ông này lại ngồi đó hồi nào mà bạn không có hay, mà người đó lại nhìn mình chằm chằm như vậy, và bạn có một cái cảm giác rất sợ các bạn, giống như là nó lạnh lạnh, nó rờn rợn một cách kỳ lắm. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là trời, có khi nào ăn cướp, tại vì bạn cũng không có nghĩ ma cỏ gì hết, mà bạn nghĩ rằng đó là sao nhìn mình chằm chằm vậy, có khi nào ăn cướp trà trộn vô khách sạn này để cướp đồ không trời. Thì bạn mới lẹ lẹ bạn vào phòng. Thì khi bạn vào phòng đó, là bạn nghĩ rằng đó, sao kỳ, rõ ràng đó là mới nãy là mình đi vào rồi mình đứng mình mở cửa đâu có thấy ai, mà cái chỗ mình đứng đó, cách cái bàn đó chỉ vài bước chân, 5-6 bước chân thôi, mà sao mà cái người đó ngồi đó hồi nào mình không hay. Thì đang suy nghĩ vậy thì người bạn gái của bạn về, thì bạn mới hỏi bạn của mình rằng á, em có thấy ai ngồi ngoài đó không? Thì người bạn gái đó nói rằng đâu có thấy ai, em hoàn toàn không nhìn thấy ai hết. Thì bạn cũng không tránh cãi lại, và hai đứa cũng vào tắm rửa rồi ăn uống xong rồi cũng ngủ để chuẩn bị qua ngày hôm sau về các bạn. Thì khi đang ngủ á, là cứ một chút xíu là bạn lại nghe cái tiếng gõ cửa kính, có nghĩa cái phòng của bạn thì nó sẽ có một cái cửa kính bước ra lan can các bạn, và bạn không có kéo màn, tại vì bạn sẽ ngắm cái cảnh thành phố, thành ra bạn không có kéo màn. Và phía ngoài cái lan can nó có một cái hành lang nhỏ, và khách sạn người ta đặt một cái bàn với lại một cái ghế ngoài đó để cho khách mà ngồi uống trà ở ngoài đó có thể nhìn ngắm cái cảnh ở ngoài. Thì khi đó là bạn cứ là nhắm mắt lại là bạn nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc vào cái cửa kính ở ngoài cái hành lang đó, mà cứ hễ mà mở mắt ra thì bạn lại không nghe gì, và bạn nhìn ra bạn cũng không thấy gì các bạn, bạn nghĩ rằng mình mơ màng thôi. Nhưng mà cứ hễ nhắm mắt lại thì bạn lại nghe tiếng gõ cốc cốc cốc. Thì sau đó là bạn hơi ớn ớn rồi, và bạn chờ, giống như bạn luồn cái tay qua cổ của bạn gái để mà bạn ôm ngủ đó. Thì khi mà bạn ôm như vậy thì bắt buộc bạn sẽ xoay. Các bạn tưởng tượng được không? Là khi mà chúng ta ôm ai á thì chúng ta phải xoay cái người lại. Thì khi đó là bạn chính cái mặt của bạn là chính diện ra ngoài cái hướng mà cái cửa ngoài lan can luôn. Và khi đó tự nhiên bạn trông thấy cái ghế ở ngoài lan can đó các bạn, là nó lún xuống. Nó lún xuống mà cái ghế đó là một cái ghế nệm. Thì đó khi mà bạn nhìn thấy, bạn thấy rõ ràng là nó lún xuống giống như là có người đang ngồi, nhưng mà mặc dầu rằng là bạn không có thấy ai ngồi hết, và bạn có cảm giác như cái người đó đang nhìn vào trong cái phương hướng của hai đứa không à. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng là cái ghế này nó lún xuống, thì bạn mới nói ủa sao kỳ vậy trời. Là lúc đó bạn quá sợ rồi, thì bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà bạn ráng bạn ngủ các bạn. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại một chút á thì bạn lại giống như là bạn chìm vào trong một cái mơ màng. Thì trong cái tiềm thức bạn nhìn thấy mình đang ở ngoài sân bay Bangkok để chuẩn bị về Việt Nam các bạn. Thì khi đó bạn thấy rõ ràng cái người đàn ông mà bạn đã nhìn thấy lúc tối ở ngồi ở trong cái sảnh của khách sạn, mà cái người mà mặc cái áo trà, cái quần xanh đen á các bạn, thì cái người đó bạn thấy rõ cái người đó mỉm cười với mình. Và không hiểu sao á là cái cảm giác khi này của bạn nó lại rất là ấm áp, và nó có một cái cảm giác rất an toàn, chứ không phải như là lạnh gáy, như là rờn rợn, như là cái lúc mà bạn nhìn thấy cái ông này ở cái sảnh lúc mà bạn mới về khách sạn. Tại vì cái lúc đó bạn nhìn ông này bạn sợ dữ lắm, và bạn có một cái cảm giác như sợ hãi, lạnh lạnh rờn rợn, nhưng trong cái vía, trong cái mơ mơ màng màng đó, bạn lại cảm thấy an tâm khi mà nhìn thấy cái người đàn ông này cười với mình. và gật đầu với mình các bạn, thì khi đó bạn giật mình thức dậy và hai đứa cũng lo là check out khách sạn để mà ra sân bay. Thì trên đường đi ra ngoài sân bay thì bạn có kể lại cho người bạn gái của mình nghe, tại vì trước đó bạn không kể là do là biết bạn của mình cũng sợ, rồi bạn kể vậy sợ bạn gái mình sợ cho nên bạn không có dám kể. Và khi trên đường ra ngoài sân bay thì bạn mới kể các bạn, thì lúc này người bạn gái của bạn mới la làng lên, nói rằng trời ơi anh ơi, cái lúc mà anh chàng này đi tắm á, là cái lúc buổi chiều khi nhận phòng á các bạn, thì cái cô gái này là sắp xếp đồ thì trong cái lúc sắp xếp á, thì cô gái đã bước ra ngoài cái lan can. Thì khi bước ra là cô nhìn thấy ở dưới cái gầm ghế của cái ghế nhỏ ngoài lan can là có một cái bịch ni lông. Và khi mà cô nhìn thấy cái bịch này thì cô cũng do có tò mò các bạn cũng mở ra, thì cô đã thấy một cái áo màu trà và một cái quần màu xanh dương các bạn. Thì cô gái, người bạn gái này nghĩ rằng đó là chắc là của người khách nào người ta quên, chứ bạn không có nghĩ gì. Nhưng mà sau khi mà nghe cái người bạn trai mình nói rằng nhìn thấy cái ông này ngoài cái hành lang như vậy rồi hả, trong mơ như vậy, thì bạn gái rất là sợ và bạn trai này cũng rất sợ các bạn, gọi như là la làng luôn á, và không hiểu lý do vì sao lại có bộ đồ ở đó và nó trùng hợp với lại những cái gì mà bạn trai đã nhìn thấy. Thì bạn trai cũng nói thêm rằng là nếu mà trong cái giấc mơ mơ màng màng mà em nhìn thấy cái người đàn ông này mà ổng cau có, ổng tức giận với em ở ngoài sân bay, chắc em không dám lên máy bay đâu, em không dám bay cái chuyến đó chị. Nhưng mà lạ là khi mà em nhìn thấy cái gương mặt ổng hiền với lại một cái cảm giác an toàn thì em dám bay về, và cái chuyến bay của em cũng là tốt đẹp. Và bạn nói thêm rằng chắc là người ta cũng không có muốn hại mình, nhưng mà người ta muốn cho bạn biết rằng người ta hiện diện trong chỗ đó thôi. Và đây là cái câu chuyện mà bạn trai khi mà đi du lịch Thái Lan đã trải qua và nhìn thấy các bạn. Từ nào giờ bạn nghe thôi, bạn nghe chuyện ma chứ chưa bao giờ mà bạn tự mình bạn trải nghiệm như vậy. Thì bạn tin đó các bạn, và câu chuyện này Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn gái rất là dễ thương các bạn. Bạn này quê ở Đồng Nai và bạn kể rằng câu chuyện này là câu chuyện bạn được bà ngoại với lại mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Khi mà bà ngoại của bạn kể rằng á, là khi mà bà ngoại của bạn sanh mẹ bạn ra, cái thời điểm đó mẹ bạn chỉ mới 2 3 tháng thôi, là do lúc đó là người nhà khá nghèo các bạn, cho nên đó là hầu như tối nào ông ngoại của bạn á, là cũng đi soi ếch với lại bắt cá hết, cho nên nó là cứ hả là ông đi rất là xa các bạn, vừa bắt về xong rồi ông sẽ để dành một số để mà ăn và một số đem bán để lấy tiền. Thì khi đó là bà bạn kể là hầu như đêm nào là 4 5 giờ sáng ông mới về, và khi mà ông đi như vậy, ông đi xa lắm để mà bắt được nhiều mà, và mỗi lần về như vậy là cái thời gian đầu mà ông mới đi là con, là có nghĩa là mẹ của bạn không gì hết, nhưng mà dần dần là cứ mỗi đêm ông về thì mẹ của bạn là đều khóc ré lên các bạn. Cứ đi ở ngoài không sao, nhưng mà bước vào trong cái buồng ngủ để mà vào ngủ chung với hai mẹ con thì mẹ của bạn lúc nào cũng khóc, mà gọi là khóc ngặt nghẽo không có thể mà dỗ nín. Thì mà bà ngoại của bạn mới kêu ông ngoại bạn ra đi, ra ngoài ngủ đi, thì lúc đó là mẹ của bạn mới nín khóc các bạn. Và được vài hôm á, thì hôm đó tự nhiên ông bạn về sớm, và khi về sớm á, là bà ngoại bạn hỏi là ủa hôm nay là sao mà anh về sớm dữ vậy, thì ông ngoại bạn mới trả lời do hôm nay anh bắt được nhiều rồi. Và lúc đó bà ngoại nhìn thấy ông kỳ lắm, ánh mắt của ông á, là thay vì cái tròng đen của chúng ta như vậy nè, thì bà ngoại lại thấy nó biến thành màu đỏ các bạn, và cái gương mặt của ông tái xanh nè, mà ông đi vào thẳng luôn. Bình thường á, là ông rất là quan tâm tới cái sự mà khóc lóc của mẹ bạn, mà kỳ này ông không quan tâm, ông đi vào, ông chung chung mùng ông ngủ luôn. Và lúc đó là mẹ bạn không thể nào nín khóc rồi, thì bà ngoại bạn mới ẵm mẹ bạn ra ngoài, và thấy kỳ quá, thái độ của ngoại bạn kỳ quá, cho nên đó là bà ngoại của bạn bạn mới bước đến cái chỗ mà cái giỏ để mà đựng ếch đựng cá đó, thì mới nãy là ông ngoại bạn nói là bắt được nhiều rồi, nhưng mà khi bà ngoại bạn vào xem á thì lại thấy rằng á, là toàn là đá không, chứ không có con ếch mà không có con cá nào, chỉ là đá không các bạn. Thì khi đó bà ngoại mới cảm thấy kỳ quá, mới bước vào trong cái buồng và nhìn vào trong thì thấy ông ngoại bạn đang nằm xoay lưng vào trong vách đó các bạn, và sau đó là vuốt cái tay lên trên vách và nói rằng á, là tóc của em sao hôm nay cứng quá vậy. Đó, ông ngoại bạn nói như vậy các bạn, tóc của em hôm nay sao mà cứng quá vậy. Thì bà ngoại nghi ngờ liền, và đêm đó bà ngoại ẵm mẹ bạn ở ngoài luôn. Và sáng hôm sau á, là bà ngoại của bạn đã nhờ bà cố bạn mời thầy về để mà xem, tại vì bà thấy rằng á, là có cái hiện tượng ma nhập, vong nhập rồi. Khi mà thầy đến xem á, thì thầy mới nói với lại hả là bà cố với là bà ngoại bạn rằng á, là hên á, có nghĩa là nếu mà để chậm trễ khoảng 2-3 ngày thì cái vong này đã bắt ông ngoại bạn đi. Và sau đó là ông thầy này đã làm một cái giống như là một cái bàn cúng, là dùng một cái cây dâu á các bạn, quất vào người ông ngoại bạn liên tục. Lúc đầu á thì ông ngoại bạn không phản ứng, nhưng mà sau một hồi á thì ông ngoại bạn bắt đầu kêu la vật vã và khóc lóc và khai các bạn. Thì ông thầy này á thì mới hỏi rằng á là tại sao lại nhập vào người ta, người ta có chồng có con rồi mà sao nhập đi theo người ta làm gì. Thì cái vong ở trong người ông ngoại bạn mới nói rằng á là do tôi thương ảnh. Tôi thương dữ lắm, tôi muốn bắt ảnh theo, nhưng mà hả là bây giờ tôi muốn bắt vậy đó. Thì cái ông thầy mới nói rằng không có được, cô bắt như vậy á, là cô sẽ có tội, cô không thể nào mà siêu thoát được, không có thể nào đầu thai được, và kêu rằng á, là phải trả lại, không có cho, không có được như vậy nữa. Thì cái lúc đầu nó không có chịu, nhưng mà sau đó cái ông thầy này bắt đầu dùng cái dâu tằm ăn quất rất là nhiều, thì cái cô này mới khóc, cái vong trong người đó mới khóc rằng là cái vong này sống ở ngoài, tại vì gần cái chỗ miếng đất của ông bà ngoại bạn á là có phía xa xa là sẽ có một cái cây xoài các bạn, và dưới cây xoài có một cái giường. Cái giường này á thì nó bị cháy, nhưng mà dạng như nó cũng còn nó bị xém cháy đen thôi, chứ không phải là nó cháy tàn tro. Có nghĩa là mỗi ngày á là ông ngoại bạn đi soi ếch soi cá là hay ngồi đó nghỉ lắm các bạn, mệt quá nên ngồi đó nghỉ. Thì do là cái vong này với lại ba của cô này á, là hồi xưa cái nhà kế bên cái xoài đó đó, cây xoài đó đó, nhưng mà do là bị giặt đó, nó bên nó thả bên nó thì cháy nhà luôn. Cháy nhà thì hai cha con cũng chết và không có được siêu thoát, mà cứ quẩn quanh ngay chỗ cái giường, ngay chỗ đó. Thì ông ngoại bạn á, là mỗi ngày đi về rồi nhiều khi á, là đi đâu á, ông mệt ông cũng ngồi ngay đó ông nghỉ. Thì thành ra cái vong nữ này nó đã đem lòng, nó yêu ông bạn và nó cũng ăn ở với ông bạn như vợ chồng luôn các bạn. Nó cũng có nói với ông thầy như vậy, và nó 19 tuổi, lúc mà nó chết đó là nó chưa có chồng, nó còn trinh luôn. Thì bây giờ á, là nó thương ông bạn quá, nhưng mà thầy mới khuyên răng, thầy mới nói rằng thôi trả xác cho người ta, tôi sẽ cúng cho cô để cô được siêu thoát, cô được đầu thai. Chứ bây giờ mà cô bắt cái người đàn ông người ta có vợ có con mà cô bắt theo như vậy rất là tội lỗi. Thì sau một hồi im lặng, có nghĩa là nó suy nghĩ các bạn, nhưng mà sau một hồi im lặng thì nó vẫn đồng ý và nó yêu cầu là cúng cho nó một mâm cơm. Thì khi đó ông thầy mới nói với lại bà ngoại với mẹ bạn, ôi xin lỗi, khi đó ông thầy mới nói với lại hả là bà ngoại với lại bà cố bạn rằng là đi cúng, đi làm liền một cái mâm cơm và đem ra ngoài cái chỗ cây xoài mà có cái giường á để mà cúng ngoài đó. Thì bắt đầu là bà cố bạn bắt đầu làm tức tốc đem ra cúng các bạn. Và sau đó là bà ngoại bạn nhìn thấy ánh mắt của ông ngoại bạn bắt đầu đen dần dần lại như cái người bình thường, chứ không có đỏ nữa. Và ông ngoại không nói gì, cứ đi ra ngoài đó mà cũng giống như là cũng thẫn thờ chứ chưa có lại mà bình thường các bạn. Và ông ngoại bạn nói rằng đó là sao mà cúng cho họ, cúng cho người ta mà không đem ghế cho người ta ngồi, người ta đứng sao người ta ăn được. Thì ông ngoại bạn nói như vậy các bạn. Và sau đó bà ngoại của bạn tức tốc đem hai cái ghế ra ngoài đó để mà cho họ ngồi họ ăn. Và khi đó xong xuôi là ông ngoại bạn không nhìn thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra tại Đồng Nai. Bạn đã được mẹ bạn với lại bà ngoại bạn kể cho bạn nghe các bạn. Và một cái câu chuyện thứ hai do chính bạn trải qua. Bạn thì quê ở Đồng Nai nhưng mà do là là bạn bè rủ, cho nên nó là nguyên một cái nhóm bạn của bạn đã đi ra Phú Yên để đi làm các bạn. Thì khi mà đi ra Phú Yên làm á, là do cũng là mới ra Phú Yên, rồi cũng lạ nước lạ cái, cho nên nó là nhóm thì cũng có một cái người quen đã giới thiệu cho thuê một cái căn nhà. Và cái căn nhà này ở trong khu đô thị Hưng Phú ở Phú Yên, thì bạn nào ở Phú Yên chắc là biết ha. Và bạn thuê một ngôi nhà thì Thi không có nói địa chỉ trên đây. Bạn nào muốn biết địa chỉ thì vào web của Thi, thithanhphạm.com để xem. Nhưng mà ngôi nhà này nằm sau khách sạn Hùng Dương các bạn. Thì khi bạn ở trong ngôi nhà này, bạn nói rằng á là nhà một trệt, một cái lầu và một cái sân thượng. Ở trong đây là cái khu đô thị, thành ra nhìn nó cũng rất là lịch sự. Và khi bạn thuê ngôi nhà này ở cũng đông lắm, giá 5 triệu cũng rẻ, cho nên nó là tụi nó đông, tụi nó chia nhau, thành ra không có nhiều tiền các bạn. Thì bạn mới nói là ở dưới trệt thì có một cái toilet, phòng để xe, rồi bếp đồ thì không nói, nhưng mà lên trên tầng 1 thì nó sẽ có một cái phòng. Một cái phòng thì cái phòng này có toilet ở trong và một cái phòng ở ngoài, nhưng mà chủ nhà người ta không có xây thành cái phòng mà người ta lại làm thành một cái khoảng cũng khá là rộng các bạn, có cửa sổ rồi đi ra lan can được nữa. Rồi ở trên là cái sân thượng. Thì bạn với lại ba bốn đứa khác á, là nó không có thích vào phòng nhưng mà lại chọn phía ngoài, và ba đứa thì ngủ trong phòng, có nghĩa là ở chắc cũng tới 7 8 đứa gì đó các bạn. Thì ba đứa ngủ trong phòng có cái toilet đó, thì bạn nói là trong cái phòng và ba đứa kia ngủ á, là lúc nào nó cũng lạnh hết các bạn. Nó không có nghĩa là mặc dầu trời nóng, nắng mưa gió bão hay là lạnh gì á, thì cái phòng này nó luôn giữ một cái nhiệt độ duy nhất là khoảng 17 độ. Là có nghĩa ở ngoài có nóng cỡ nào nhưng mà bước vào trong cái phòng này á, là đều lạnh hết. Thì lúc đầu á, là nhóm cũng không có nghĩ gì, nghĩ rằng á, là chắc là do chủ nhà người ta thiết kế la phong rồi đó, thì thành ra nó sẽ mát mẻ vậy thôi, chứ cũng không có nghĩ gì hết. Và cái khoảng thời gian đầu tiên là khoảng một tháng đầu bạn ở thì bạn cũng khá là thoải mái, và sinh hoạt toilet gì đó thì đi xuống lầu các bạn. Thì khi đó là bạn, hôm đó bạn đi làm về trễ và bạn có một cái thói quen rằng là hay lên mạng để xem phim để mà dễ ngủ các bạn. Bạn cũng thức là khá là khuya tại vì do trẻ mà, các bạn trẻ Thi cũng vậy đó. Thì khi mà bạn đang xem như vậy, bạn xem bạn mệt quá cho nên bạn buông cái gói, thì những cái người bạn ba bốn đứa khác là nó ngủ rồi, chỉ riêng bạn còn thức thôi, thì bạn mới mệt, bắt đầu mỏi mắt, bắt đầu buông cái điện thoại xuống để chuẩn bị ngủ. Thì vừa lúc đó tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác như có cái gì đè lên cơ thể mình. Và từ nào giờ bạn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó hết, cho nên bạn khá là sợ. Bạn định đó là nhấc cái tay, tại vì bạn nói là cái đứa bạn em nằm kế bên, em chỉ cần nhấc cái tay lên là khều cái mình nó được liền. Nhưng á, là cái tay bạn không thể nào nhấc được, chân bạn không thể nào dở lên được, và người bạn không nhúc nhích được các bạn. Thì khi đó bạn sợ lắm, tại vì nào giờ bạn chưa bị như vậy bao giờ. Cho nên nó là bạn coi như là dùng dãy sau một hồi á, là bạn quyết định bạn niệm Phật. Và khi bạn niệm Phật 2 đến 3 lần gì đó thì tự nhiên á, là cái cảm giác bị đè nặng hơn các bạn. Và đè thiệt là mạnh luôn, và bạn không thở được, và bạn nghe, khi mà bạn bị đè mạnh như vậy bạn nghe cái tiếng là mày niệm Phật á, mày niệm Phật hả, tao giết mày luôn bây giờ á. Bạn nghe rõ ràng cái tiếng đó và bạn rất sợ. Bạn rất sợ tự nhiên sao lại nghe cái tiếng bên tai mà mình lại nặng như thế này. Thì bạn bắt đầu là bạn niệm Phật thành tâm. Thì nổi da gà hết trơn các bạn. Thì lúc đó là bạn bắt đầu niệm Phật. Trời ơi. Thì bị giống như là nổi da gà mà mặt mày thì gai lên hết trơn luôn. Thì khi đó là bạn bắt đầu niệm Phật thành tâm hơn, và bạn niệm mà liên tục. Thì bạn khi mà niệm được khoảng gần 20 lần rồi á, là cái bóng đó tự nhiên á, là kỳ này bạn thấy một cái bóng đen nha, và nó giống như là nó không có đè bạn nữa mà nó nhảy lên như vậy nè. Và bạn cảm giác như á, là cái lúc mà nó nhảy lên là cái người của bạn có thể bật theo lên luôn các bạn. Thì bạn sợ hãi, bạn không thể ngủ được. Tới sáng hôm sau á, bạn mới nói lại cho những người bạn của mình nghe. Thì những cái người bạn đó mới nói rằng á, là trời ơi, không có gì đâu, tại vì hả, mày tao biết tụi bay, tụi tao biết mày sợ ma cho nên tụi tao không có nói, chứ thật ra là hả, cái nhà này có, Và trong cái phòng của tao á, là cái phòng ba đứa nó ngủ á các bạn, thì có một lần tao đã nhìn thấy một cái bóng đen đi vào trong cái toilet rồi xong đi ra, nhưng mà không có thấy vòi nước gì hết. Thì lúc đó tao mới nghĩ rằng chắc là tụi bay đứa nào làm biếng xuống nhà đi tiểu, đi nhờ phòng của tao. Nhưng mà tao nghĩ lại liền là tại vì trước khi ngủ là ba đứa tao lúc nào cũng bấm cửa phòng á, cho nên không thể ai vào được hết. Thì lúc đó tao cũng tảng lờ tao ngủ luôn. Và nghe bạn mình kể như vậy, với lại bạn bạn kể thêm rằng cái phòng của tụi tao ngủ nó lạnh á, là không phải là do chủ nhà làm gì đâu, mà do là trong đó có nhiều cái âm hồn cho nên nó là nó mới lạnh như vậy. Nhưng mà do là tụi tao không có sợ, với lại tụi tao cũng quan vái mà không có kể cho mày nghe. Thì bạn nghe tới đó bạn rất sợ, bạn mới nói thôi thôi tao không ở đâu, và nói với những cái người bạn của mình trả nhà đi, chứ tại vì tao thấy rõ nó đè tao, mà nó còn nói rằng á là mày niệm Phật hả, mày niệm á là tao sẽ bóp cổ mày chết, tao đè cho mày chết luôn, tao sợ lắm. Cho nên nó là những cái người bạn cũng thương bạn của mình và đã dời qua một cái căn nhà khác các bạn. Thì các bạn này ở một cái căn nhà E thì sẽ tránh nói địa chỉ của người ta, nhưng mà cũng gần với lại cái căn nhà đó, cách vài căn thôi các bạn. Và khi dọn vào nhà này á thì bạn nói cũng là bình thường, cái thời gian đầu cũng rất bình thường các bạn. Nhưng mà khoảng một tháng sau thì bạn bắt đầu, hôm đó là do là khi mà dọn vào thì trong nhóm là có một cái người chị cũng ở dưới quê, và cái người chị đó là chị của một bạn trong nhóm của bạn đi đi lên Phú Yên để mà đi làm chung. Nhưng mà chị này á thì làm ít chơi nhiều các bạn, hầu như đêm nào chị ấy cũng là khuya lắm mới về, cho nên nó là cũng bình thường. Tại vì mọi ngày bạn thấy bình thường, thì hôm đó là bạn xem phim, bạn đang xem phim như vậy thì bạn nghe cái tiếng bước chân, mà cái tiếng đó là cái tiếng giày cao gót bước cộp cộp cộp cộp. Và bạn suy nghĩ rằng á là cái bà này á là đi đâu mà giờ này hả, 1-2 giờ sáng rồi mới về, mà về á là đi mạnh không có cho ai ngủ hết. Thì bạn dự định rằng bạn sẽ ngồi dậy để mà ra nói với chị đó đi nhẹ lại, thì cái tiếng guốc đó nó ngưng bặt các bạn. Và một chút xíu sau thì lại nghe tiếng giặt đồ, nghe tiếng giặt đồ. Và bạn nói thêm cái ngôi nhà này á, cái cấu trúc nó cũng giống cái ngôi nhà trước, là khi mà bước vào thì một trệt, một cái lầu và một cái sân thượng. Nhưng được cái nhà này á, là trên cái lầu 1 chia được làm 2 phòng các bạn, và một cái toilet ở ngoài phía cầu thang. Nhưng mà không hiểu sao chủ nhà lại để một cái gương khá là to, đến nỗi mà khi mà tụi nó mà đi toilet á, tụi nó nhìn vô gương tụi nó giật mình, tại vì người ta để một cái gương ngay chỗ toilet mà lớn dữ lắm đó. Thì thành ra là cái phòng trên lầu á, là bạn nghe cái tiếng giặt đồ, bạn nằm trong phòng mà bạn nghe cái tiếng sạc sạc rất là lớn, giống như là có ai cầm cái bàn chải mà chà vô cái đồ dơ đó các bạn. Thì bạn mới bực lắm, bạn nói trời ơi, cái mẹ này về á thì về trễ, 1-2 giờ sáng mới về, mà đi guốc cọc cọc cọc về á còn giặt đồ sùm không có cho ai ngủ. Kỳ này là phải nói với bả, chứ không phải như là nhà bả ở đây là cái chỗ tập thể chị em ở chung với nhau mà phải biết giữ gìn. Thì bạn tức trong người lắm, bạn dự định rằng bạn sẽ ngồi dậy để bạn đi ra bạn nói, nhưng mà bạn lại tự nhiên giống như là có cái gì kìm bạn lại, bạn không thể nào mà đi ra được. Nhưng mà không phải là bị ma đè nha các bạn, có nghĩa là bạn giống như là có cái gì níu kéo bạn lại, họ kệ nó đi, khỏi đi. Thì khi đó bạn cũng nằm ở đó và bạn dự định rằng sáng hôm sau sẽ nói với chị này. Và cái tiếng sạc đồ đó nó suốt đêm luôn các bạn. Thì sáng hôm sau khi mà bạn thức dậy bạn đi làm, thì cái bà chị này á, là ở ngoài đi vào không biết đi đâu mới về. Thì cái bạn này mới nói rằng á là bà má ơi, tối má về hả trễ má còn giặt đồ sùm nữa không cho ai ngủ hết vậy má. Thì cái chị mày nói mày khùng hả, tao mới về hồi hôm nay tao đâu về đâu, giờ tao mới về nè, làm gì giặt đồ gì sùm, mày bị gì rồi. Thì lúc đó bạn mới nói ủa sao kỳ vậy trời, hoang mang quá. Và bạn nói với lại người bạn của mình, thì người bạn đó, người bạn gan dạ nhất, bạn nói hả là nó nói rằng đó là nhà này cũng có, khi mà về á là nó cũng đi hỏi những cái người mà lớn tuổi trong cái xóm đó đó, thì người ta nói rằng hồi xưa ở cái khu này là một cái rừng dương các bạn, rồi ngay cái nhà này là người ta làm một cái bệnh viện mà giống như là một cái trạm xá nhỏ để người ta làm trạm giống sản để đỡ đẻ đó, để đỡ đẻ mấy bà đẻ đó. Thì tụi tao cũng biết rồi, nhưng mà do là một tháng cúng 2 ngày cho nên người ta cũng không có quấy phá gì nhiều, người ta không có để cho thấy. Mà hả, do là tao cũng hả, là hôm trước ngồi cơm á thì tao thấy có một cái thằng bé nó đu ở ngoài cửa sổ, nó nhìn tao với mày, nhưng do tao biết mày sợ ma cho nên tao không có nói. Thì thành ra là thôi mày yên tâm đi, tại vì chỗ này hồi xưa là nó như vậy, thành ra mày nghe tiếng giặt đồ thì cũng có thể là y tá hộ lý hồi đó người ta giặt. À, giặt đồ cho trẻ sơ sinh chắc không có gì đâu. Và bạn nói thêm rằng đó là những cái người bạn của mình cúng 2 ngày một tháng là mùng 2, 16 cho nên người ta cũng ít quấy phá, và hiện tại thì tụi nó cũng ở tại đó các bạn, chứ là do là cũng không có bị quấy phá nhiều, và cũng hả là ở đó thoải mái cho nên không có dọn đi chỗ khác. Thì đây là những câu chuyện, hai ba câu chuyện của hai bạn gửi trên Facebook cho Thi hồi tháng 5 tháng 6 năm 2016, nhưng mà nhờ hai bạn nhắc cho nên Thi mới tìm được chuyện của hai bạn đó. Thì thành ra là hy vọng rằng những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook mà Thi chưa có kể hoặc là Thi chưa có đọc thì các bạn vào trong Facebook của Thi nhắc giùm cho Thi để Thi không có sót chuyện của mọi người nghe. Và hôm nay là Thi kể tập 164 hôm nay thôi, và hẹn với các bạn rằng Thi sẽ kể tiếp tục những chuyện tiếp theo ở tập 165 của bộ truyện Ma Có Thật nha mọi người. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và hôm nay là thứ sáu rồi, chúc mọi người thứ bảy chủ nhật là cuối tuần vui vẻ bên gia đình với lại bạn bè của mình. À, xin chào, nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Còn bạn nào mà không ngủ được nữa thì nghe tiếp chuyện của Thi rồi sẽ ngủ được thôi các bạn. Xin chào.